Cho nên khi lão phu nhân đi tới, cô cũng không cất chiếc nhẫn đi, ngược lại lấy chiếc nhẫn ra từ hộp, sau đó giơ tay lên, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại, bà xem đây là cái gì? Bước chân của Bạch lão phu nhân bỗng nhiên dừng lại, ngây ra như phỗng nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trong tay cháu gái, hốc mắt bỗng đỏ lên, sau mấy giây hoảng hốt, bà không thể tin nổi hỏi. Sao cháu lại có chiếc nhẫn này? Không phải mẹ cháu bán đi rồi sao? Lần này người ngây ra như phỗng biến thành nam vận, trong đầu loạn thành một cục bột nhão, sao bà ngoại lại biết mẹ bán nhẫn đi rồi? Cách chương.